chỉ là ngay cả đi hơn 10 cung điện, Diệp Vũ nhìn thấy chỉ có tàn phá cùng vết máu, trận đại chiến kia đến cùng cỡ nào kịch liệt, Bất Hủ đạo thống ngay cả một chỗ di chỉ cũng không thể hoàn chỉnh che chở cho đến. Diệp Vũ trong lòng cảm thán, hắn tiếp tục thâm nhập sâu, nếu tiền bối nói tìm đồ vật ở chỗ này, khẳng định như vậy tại, chỉ là, bọn hắn còn chưa phát hiện mà thôi, vô số người tu hành tràn vào đến vùng cung điện này, bọn hắn đều tại tìm kiếm, chỉ là, tại ở trong đó đạt được bảo vật người tu hành rất ít, chỉ bất quá, ngẫu nhiên có người tìm tới một chút bảo vật, đó chính là 10 phần trân quý đồ vật, dẫn tới từng đợt chém giết, theo không ngừng xâm nhập, Diệp Vũ phát hiện địa tướng càng ngày càng hoàn chỉnh, di chỉ đạo trận bắt đầu hiển hiện. Diệp Vũ dậm chân ở trong đó, có chút địa tướng ngăn trở bước tiến của hắn, Diệp Vũ lấy tạo hóa quyết không ngừng phân giải, dù cho có thế khám phá, vẫn như trước không cách nào thông qua, bởi vì hắn không cách nào phát họa ra đạo văn đến hóa giải địa tướng, có thế khám phá lại không thể giải quyết, Diệp Vũ không ngừng chuyển di phương hướng, may mắn là đạo trận cũng đụng phải công kích, là không trọn vẹn, lúc này mới cho Diệp Vũ cơ hội, để Diệp Vũ xâm nhập, theo không ngừng xâm nhập, Diệp Vũ đi đến ra một chỗ 10 phần tinh thâm cùng cường đại địa tướng chỗ. Diệp Vũ tại chỗ này địa tướng chỗ, hắn không có nhìn thấy thứ gì khác, mà là tại khu vực trung tâm gặp được vài tòa băng điêu. Không sai, những này băng điêu cũng không biết điêu khắc là vật gì, bộ dáng cổ quái, đứng ở cung điện trung tâm hình thành tam tài chi thế. Diệp Vũ trước khi đi, đưa tay chạm đến cái này mấy cổ băng điêu, sờ lên, có lạnh buốt cảm giác, tựa như khối băng giống nhau như đúc. Nhưng đúng là như thế, Diệp Vũ mới phát giác được không đơn giản, nếu thật là khối băng, tại loại này nhiệt độ bên dưới đã sớm hòa tan. 123 truyện.com